Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 276, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 44. Góc truyện audio.com. Đường Lệ tức sắc mặt đủ mọi màu sắc khó coi. Cô vứt bỏ tôi, như cô loại này nữ nhân. Tôi Đường Lệ tức tuyệt đối sẽ không coi trọng. Cố Thiển Vũ ngọt ngào mỉm cười. Anh cao hứng liền tốt. Đối với Đường Lệ tức loại người khẩu thị tâm phi. Cố Thiển Vũ cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian. Trực tiếp chào hỏi bảo vệ đem Đường Lệ Tước đuổi ra ngoài. Bình sinh lần thứ nhất bị đối đãi Đường đại tổng tài cái mũi đều sắp tức điên. Sắc mặt của hắn âm trầm đều có thể kết băng. Hứa Tiền Xanh, tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận. Từ khi cùng Đường Lệ Tước vạch mặt, Đường Lệ Tước triệt để bắt đầu nhằm vào công ty Cố Thiển Vũ. Đối với cái này Cố Thiển Vũ khịt mũi coi thường, đầu năm nay ai còn không có chút hào quang nhân vật chính. Minh xé liền minh xé, sợ ngươi liền có quỷ. Vì đổi Đường Lệ Tước, Đường thị ban giám đốc Cố Thiển Vũ mỗi lần đều tham gia. Chỉ cần là Đường Lệ Tước nói quyết sách, Cố Thiển Vũ đều chém đinh chặt sắt nói không đồng ý, thế giới ngược luyến liền điểm ấy chỗ tốt. Nam nữ chủ mang cho đối phương tổn thương đều so người khác lớn. Nói cách khác, người bình thường đối Đường Lệ Tước nói một câu tôi không thích anh. Đường Lệ Tước trực tiếp để cho người ta xiên ra ngoài. Nhưng nếu như là nguyên chủ nói ra được, Đường Lệ Tước lại nhận được vạn điểm thương tổn. Dù nguyên chủ mỗi ngày đều nói, Đường Lệ Tước mỗi ngày đều nghe, hắn vẫn như cũ lại nhận rất lớn tổn thương. Cố Thiển Vũ trải qua vị diện thứ ba đồng dạng, mặc kệ Tống Ngọc Trí nói bao nhiêu lần ly hôn, Cố Thiển Vũ đều nghe phiền, Quý Sóc như cũ nghe một lần phát điên một lần, nắm giữ cái quy luật này. Cố Thiển Vũ bình thường một câu là có thể đem Đường Lệ Tước dây thành cạn bã. Hứa Tiền Xanh, tôi nói qua nơi này không phải địa phương cô hồ nháo. Nếu như cô nghe không hiểu tiếng người, về sau cũng đừng tham gia ban giám đốc. Đường Lệ Tước gào thét, sách, tính tình như thế lớn, khó trách tôi không thích anh, xem ra lúc đầu tôi rời anh đi là lựa chọn thập phần chính xác. Cố Thiển Vũ bình tĩnh mở miệng, các đồng sự, Đường Lệ Tước nhận một vạn điểm thương tổn, đề nghị của tôi không cần cô đồng ý, tại Đường thị tôi quyết định. Đường Lệ Tước giống kinh thiên động địa, Cố Thiển Vũ vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Xem ra lúc trước tôi quyết định rời đi ngươi, thật sự là chính xác không thể chính xác hơn. Các đồng sự, Đường Lệ Tước lần nữa một vạn điểm thương tổn, cô là cố ý cùng tôi đối nghịch tha. Hứa Tiền Xanh, đừng quên thân phận của cô. Đường Lệ Tước hô đều hai mắt tinh hồng. Cố Thiển Vũ liếc qua Đường Lệ Tước, lương thành quả nhiên so với anh tốt quá nhiều. Lúc trước cùng anh ấy ra nước ngoài, thực sự quá chính xác. Các đồng sự, Đường Lệ Tước lại lần nữa một vạn điểm thương tổn, nhìn Đường Lệ Tước táo bón sắc mặt, Cố Thiển Vũ cười thập phần mê người. Cố Thiển Vũ lần thứ nhất phát hiện trở thành nữ chính rất tốt. Chỉ ít đối nam chính đến tia không tốn sức chút nào. Một câu liền có thể gây, ngược nam chính, nữ chính mới là rất chuyên nghiệp, tất nhiên nam chủ yếu là mở ngược nữ chính. Các lộ pháo hôi vai phụ đều phải đứng sang bên cạnh. Đây chính là trong truyền thuyết tướng giết yêu nhau a, cảnh giới cao Cố Thiển Vũ theo không kịp. Bởi vì Cố Thiển Vũ cuồng nỗi, Đường Lệ Tước bây giờ làm gì tuyệt đối đều không thông báo ban giám đốc. Chính hắn liền quyết định, cái này dẫn đến thành viên hội đồng quản trị bất mãn hết sức. Nhưng Đường Lệ Tước năng lực còn ở đó, đồng sự cũng không thể nói thêm cái gì. Bọn họ chỉ chờ Đường Lệ Tước rơi xuống nhược điểm gì. Sau đó lại phát tác, Cố Thiển Vũ thập phần thiện lương cho thành viên hội đồng quản trị chế tạo cơ hội này. Đường Lệ Tước vẫn nghĩ tiến quân ngành IT, Cố Thiển Vũ đoạt hắn một đồng bạn hợp tác, sau đó lại cầm chuyện này đổi hắn. Đường Lệ Tước liền càng thêm suy nghĩ. Cách chương.